Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1365, Cố Chấp Cuồng 36. Người đăng, HGSOZMOZE. Tương lai gặp được so lão tiện nam nhân càng tốt nam nhân. Yêu chính mình, người khác sẽ yêu ngươi, tôn trọng ngươi. Có thể cõng thê tử vượt quá giới hạn nam nhân. Ngươi trông cậy vào hắn sẽ là cái gì tốt nam nhân đâu. Cảm ơn đạo sư, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Xin ngươi đừng đem chuyện này nói ra. Nữ học sinh nói, Ninh Thư ừ một tiếng. Yên tâm, suy nghĩ kỹ càng đi. Mới 15 vạn, quá ít, thân, thể cho dù có giá cả, cũng không phải ngần ấy. Phát sinh qua cái gì? Thân thể, đều sẽ lưu lại ấn ký. Đợi đến lúc kia, lại muốn tìm cái người thành thật. Trên đời này nào có nhiều như vậy người thành thật a? Kỳ thật ở trong đó giá quá lớn, căn bản cũng không có lời. Chợt xem nỗ lực chi phí nhỏ, lợi nhuận khả năng lớn, tổn thất cơ hội dưới có vẻ như bạch kiếm, không bồi thường. Nhưng là thân thể là thượng thiên quà tặng, yêu quý không phải là bảo thủ. Đạo sư, người giống như ngươi, trượng phu ngươi nhất định rất yêu ngươi đi. Nữ học sinh nói, Ninh Thư, chân ái, yêu ngươi yêu đến giết chết ngươi. Ninh Thư dành thời gian đến tòa án đi xin ly hôn. Cùng bệnh tâm thần trượng phu, tùy thời muốn giết chết nhân sinh của mình sống ở cùng nhau. Quá không có cảm giác an toàn, tòa án kia phương khẳng định sẽ đồng ý ly hôn. Không cần cầm ly hôn chứng thành giải trừ hôn nhân quan hệ. Qua một đoạn thời gian nữa, Ninh Thư đi xem Trình Phi. Nhìn thấy Trình Phi cử chỉ có chút cứng ngắc, có điểm giống hội chứng Parkinson. Trình Phi nhìn thấy Ninh Thư, chính hắn chậm chạp ngồi trên ghế. Ninh Thư hỏi, một đoạn thời gian không thấy, người xương cốt gì xét. Trình Phi vuốt vuốt chân của mình, nhìn Ninh Thư nói, cái ta khả năng có hội chứng Parkinson, có lẽ ngươi lần sau đến, ta tiểu não đã héo rút thành chứng si ngốc, cũng không tiếp tục nhận biết ngươi. Trình Phi nói, Ninh Thư ngồi tại bên cạnh hắn, ngươi làm sao sẽ biết ngươi có hội chứng Parkinson rồi, ta là bác sĩ. Ninh Thư chỉ là hừ hừ một tiếng, không nói gì. Ta càng nghĩ, cảm thấy có một số việc hay là phải nói cho ngươi. Ninh Thư gật đầu. Người nói, ta nghe. Trình Phi hỏi, ta hiện tại cái dạng này cùng ngươi có quan hệ hay không? Tất nhiên không có quan hệ. Ngươi coi ta là thần tiên a? Để ngươi nhiễm bệnh liền phải bệnh. Trình Phi cầm Ninh Thư tay. Đời này ta tiếc nuối nhất sự tình chính là không có lưu lại ngươi đẹp. Cảm tạ thượng thiên không có để ngươi lưu lại ta đẹp. Ninh Thư hai tay hợp nhất cầu nguyện thượng thiên. Trình Phi ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, một ngày nào đó, người sẽ giải ta, tại, sinh mệnh trôi qua bên trong, tại xinh đẹp nhất thời điểm, bảo tồn vĩnh cửu, xuống tới, thời gian đối với này cũng là không thể nề hà. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, ta nghĩ, ta hẳn là nghe hiểu ngươi, ý của, ngươi là, dù sao người đều là muốn chết, còn không bằng cơ trí tự sát, là như... Vậy đi, Trình Phi có điểm mộng, người lén đổi khái niệm, này không giống nhau. Ninh Thư đứng lên, ta cảm thấy là đồng dạng, lần này ta đến nói cho ngươi, là phải nói cho ngươi, tòa án đã phán quyết, chúng ta ly hôn, cho nên, chúng ta đã không còn là vợ chồng, đây là ta một lần, cuối cùng tới thăm ngươi. Ninh Thư ngắm nhìn bốn phía, mặc dù có tường cao vây quanh, nhưng là nơi này, cũng là rất thích hợp dưỡng lão. Trình Phi nhìn Ninh Thư, người nhất định đời ta chỉ có thể ở nơi này vượt qua. Sao? Không, ta không nghi ngờ ngươi năng lực. Ta nói là nơi này rất thích hợp. Ngươi, Ninh Thư nói. Trình Phi cười cười, bất quá hắn bắp thịt trên mặt có chút không bị khống chế. Run rẩy, Trình Phi lại gầy, trong nhà có một tấm sổ tiết kiệm. Ngươi cầm đi dùng đi. Cảm ơn, ta đã ở trường học công tác, có tiền lương cầm, tiền của ngươi, ta đã thay ngươi giao tiền nằm bệnh viện. Ngươi ở đây nghĩ ở bao lâu liền có thể ở bao lâu? Không cần cảm tạ. Trình Phi mặt mày mang theo ý cười. Vẫn là một bộ xem sủng vật dương nanh múa. Vuốt bộ dáng. Mặc ngươi nháo. Ta không tức giận. Ninh Thư. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Ta cũng không tức giận. Ta đi đây. Ngươi hảo. Hảo nuôi. Không bận rộn nhìn xem sách. Ta mang cho ngươi vài cuốn sách. Ninh Thư theo trong túi lấy ra sách. Đặt ở trên ghế dài. Trình Phi xem sách. Lương tâm. Làm người tốt đi. Yêu giáo dục. Đây là cho ta sao? Ngoặc kép. Trình Phi ngoẹo đầu hỏi. Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, cho ngươi. Nhìn nhiều xem. Trình Phi cười nói ra. Tốt lắm. Ta sẽ xem. Ta thích cùng ngươi nói như vậy. Ninh Thư cảm thấy nàng cùng Trình Phi ở chung có chút quỷ dị. Nhưng là Trình Phi vững như Thái Sơn. Nàng cũng không thể vội vàng sao động. Đến nhảy tường có phải hay không? Cho nên nàng cũng muốn rất bình tĩnh. Trình Phi hướng Ninh Thư phất phất tay. Ta hy vọng lần sau ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi. Có lẽ đi, quỷ mới sẽ tới. Ninh Thư ra bệnh viện tâm thần. Giơ tay lên, nhìn hai ngón tay ở giữa ngân. Châm, nhỏ như sợi tóc ngân châm đột nhiên gãy mất. Ninh Thư cầm trong tay một nửa ngân châm ném. Ngân châm căn bản là không chịu nổi khí kình. Chính là một chút khí kình. Liền, làm ngân châm chặt đứt. Gãy mất ngân châm vẫn lưu tại huyệt vị bên trong. Khí kình tứ ngược, tăng thêm ngân châm vẫn luôn kích thích huyệt vị. Ninh Thư ngẩng đầu ưỡn ngực. Nện bước đi nghiêm hướng dưới núi đi. Nếu như Trình Phi tiểu não thật héo rút. Chỉ sợ sẽ chuyển tới cái khác bệnh. Viện trị liệu. Cho nên nàng vẫn là muốn đang một mực chú ý Trình Phi tình huống. Nhiệm vụ này còn không biết phải làm tới khi nào đâu. Ninh Thư bắt đầu các loại kiểm tra. Hiện tại lại lần nữa học nghiên cứu sinh. Ít nhất phải dựa vào một cái chứng nhận. Trở thành giảng bài giáo sư. Dù sao làm đạo sư thật quá vất vả. Làm giảng bài giáo sư có thể nhẹ nhàng một. Ít, bất quá chỉ là giai đoạn trước quá vất vả. Ngẫu nhiên Ninh Thư còn muốn ra ngoài làm lâm thời phiên dịch. Tiền không? Nhiều. Thắng ở có thể cùng người giao lưu. Ninh Thư cũng sẽ đến bệnh viện tâm thần đi xem một chút. Bất quá sẽ không theo. Trình Phi gặp mặt, liền nhìn xem Trình Phi tình huống. Trình Phi tình huống tương đối nghiêm trọng. Tiểu não héo rút đến kịch liệt. Hiện tại chỉ có thể ngồi tại xe lăn. Trình Phi gầy đến trên mặt chỉ có một lớp da. Cái cằm bén nhọn, nhưng là ánh mắt bình tĩnh như trước. Tay khó khăn lật trang sách. Tựa hồ là cảm giác được có người tại quan sát chính mình. Hắn xoay đầu lại. Đối đầu Ninh Thư ánh mắt. Bị phát hiện, Ninh Thư thoải mái đứng ra. Đi đến Trình Phi trước mặt. Người đã đến. Trình Phi khép lại sách. Chuyển động cổ nhìn Ninh Thư. Quan sát tỉ mỉ lấy Ninh Thư. Người thật giống như càng đẹp. Đó là bởi vì ta dương cánh thời điểm đẹp nhất. Ninh Thư nói, ta đẹp là bởi, vì chính ta, không có bảo tồn lại thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như có thể vĩnh cửu lưu, lại xinh đẹp như vậy, càng tốt hơn. Trình Phi thật đáng tiếc. Ninh Thư, vì cái gì người này thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn đem nàng làm thành. Tiêu bản, chẳng lẽ hắn liền không có nghĩ tới. Nàng liền chết nha, chết rồi. Không có hô hấp, không có sinh mệnh đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Ta nói qua, người sẽ lý giải ta. Sinh mệnh hoạt động là nhất thời. Nhưng là, như vậy ngươi sẽ vĩnh cửu tồn tại. Ninh Thư thật không thể nào hiểu được. Bảo tồn vĩnh cửu lại như thế nào? Liền, xem như làm một cái không biết mùa đông hạ trùng lại như thế nào? Ngắn ngủi, lại như thế nào? Chỉ cần có thể sống. Lẫn nhau đều không để ý giải mà thôi. Hết chương.